ánh sáng mờ nhạt, chương 5, góc truyện audio.com. Còn đối với Haru, nhỏ không bao giờ chịu ngồi trong phòng với một đống sách như chị Valia của mình. Nhỏ luôn tới trái đất thường xuyên, nhỏ tới đó để học thêm về mọi thứ trên trái đất. Nói thế nhưng nhỏ chỉ học trên trường, về đến nhà chẳng ngó ngàng gì đến những thứ đó. Ở trái đất, nhỏ là một nữ sinh xếp hạng giỏi, trường học hạng giỏi với tính cách luôn vui tươi, lạc quan, hiền dịu, yếu đuối. Đây là lệnh của Nana, bất cứ ai tới trái đất này đều không được để lộ sức mạnh của mình. Nếu không sẽ phiền phức, đối với Haru thì mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Vì có Kyoko ở đó, tuy hai chị em không học cùng lớp, không cùng khối, không cùng trường, nhưng mỗi ngày đi học đều được đi chung với Kyoko. Đó là một niềm vui lớn. Kyoko thì vẫn mặt lạnh với Haru. Mặc kệ nhỏ dẫn đi đâu thì đi. Điều cô quan tâm là công việc của mình. Nếu nó bị mất thì Kyoko cũng chẳng thể còn nữa. Buổi chiều, thứ hai, lúc này, Kyoko đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối. Còn Haru thì khác, buổi chiều thứ hai, bốn, sáu, những buổi mà nhỏ ghét nhất. Đó là lúc mà nhỏ phải đâm đầu vào những quyển sách đầy ắp những chữ. Nhỏ ghét điều này. Chuyên ngành của nhỏ là những đòn tấn công vật lý và những mánh khóe. Không phải chữ, nhỏ than, chán, tôi đây còn chẳng kêu ca gì mà em cứ thở dài suốt Jesse lên tiếng. Anh cũng chẳng thích mấy cái chữ này, nhưng chẳng bao giờ than, vì anh muốn bay xa hơn nữa. Để với tới được Biakuran, Valia, sau đó là The Fate, Mavis, rồi tiến tới xa hơn nữa. Nhưng tính lười biếng của bản thân thì không cho phép anh vươn xa đến thế. Này, Jesse, nhỏ nhìn Jesse với ánh mắt long lanh, dễ thương, khiến vị công tử đào hoa kia phải chiều lòng. Được rồi, đi chơi thôi, let's go, chấm chấm, mà chúng ta đi đâu vậy? Ra phố, tuyệt, mà ta trốn thế này có bị ai mắng không? Tôi sẽ chịu cho em. Hơn nữa anh The Fate và anh Biakuran chẳng thèm quan tâm tới chúng ta. Chấm, vậy thì yên tâm rồi. Haru cười tươi như hoa. Trên phố, không khí ngoài này thật tuyệt. Rất tuyệt, Haru hét to thể hiện sự vui sướng. Đúng là nhộn nhịp thật. Jesse cười tươi không kém. Nụ cười đó khiến một vài cô nàng đã phải cấp cứu ngay lập tức. Hai người họ chạy hết từ nơi này đến nơi khác, chẳng để ý thời gian. Trời đã tối, trong căn biệt thự, Jesse, Haru đi đâu rồi, The Fate hỏi. Chắc chúng lại trốn đi chơi rồi là Kyoko. Không có đủ thành viên, chẳng ai động đến bàn ăn. Tới 7 giờ, 30 bộ mới thấy bóng dáng của hai người đó về. Họ thấy mọi người tập hợp đông đủ trên bàn ăn mà chẳng ai động đến bát đĩa khiến Haru. Jesse rung mình, chắc họ sẽ bị phạt nặng. Hai đứa về muộn, lần sau 6, không không phải về rõ chưa Biakuran lên tiếng. Em còn khuyến khích chúng đi chơi, The Fate khó chịu. Em không có Biakuran chối. Được rồi, ngồi xuống ăn tối, ăn xong thì tất cả tới phòng khách The Fate nói. Vâng, tất cả đồng thanh. Sau bữa tối, tất cả đều có mặt ở phòng khách, chắc sẽ có thông báo gì đó rất quan trọng. Đông đủ, Kyoko mở lời, trong vòng một tuần nữa sẽ tới cuộc thi Inspiriter, cuộc thi chọn những kẻ mạnh nhất. Trong chúng ta, anh The Fate, Mavis, Biakuran cộng với tôi đã đỗ. Thì làm sao, Haru ngây ngô hỏi. Valia, Haru, Jesse sẽ tham gia vào cuộc thi. Tất cả sẽ phải cố gắng hết sức để đỗ. Hiện nay vương quốc của chúng ta chiếm số thành viên đỗ cuộc thi Inspiriter. Và quan trọng hơn, kết là thành viên trong đó. Tham gia vào tổ đó chính là cách để tuyên chiến với ông ta, Kyoko giải thích. Vậy cuộc thi đó có những gì? Valia hỏi, những người mới sẽ đấu với những người khác. Kẻ mạnh nhất, Alia sẽ quyết định cùng với kết. Bruce, nếu có điểm từ 8 trở lên thì sẽ dựa vào hành động sau này mà đỗ hay không? Còn nếu tất cả trên 8 điểm hoặc 8 điểm thì sẽ đỗ ngay lập tức. Điểm tối đa là 10. Vậy lần này bắt buộc phải được từ 8 điểm trở lên, Jesse. Chính xác là thế, đây là bắt buộc, hoặc thi lại, hoặc đỗ ngay tức khắc. mong ba người chuẩn bị thật tốt. Điều tôi muốn thông báo cũng xong. Tất cả có thể nghỉ ngơi Kyoko. Tất cả về phòng ngủ. Riêng Byakuran thì được Zerfet và Mavis gọi lại để nói chuyện riêng. Nói xong chuyện, Byakuran đi thẳng về phòng của mình với tâm trạng không vui mấy. Nhưng không có nghĩa là cậu lơ là. Cậu về phòng và chuẩn bị bài học cho cả tuần. Tất cả vì kỳ thi. Cách chương.